Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273. Chương 273. Tiên Hoàng lưu lại đại lễ. Tông chủ đã bế quan. Diệt tông mọi người đạt được cái kết luận này về sau, vô ý thức coi là đây là thần nông bệ hạ cho Ngô Vọng chỗ tốt. Dù sao Ngô Vọng lần này Đông Nam chi chiến lập công lớn. Rất nhanh, đại trưởng lão tự xách theo Dương Vô Địch, kêu lên Diệu Thúy Kiều. Cách chỗ này lầu nhỏ, đi, Nhân Hoàng Các trước đây cho hắn phân phối chỗ ở. Ngủ ở đâu chỗ ngày bình thường cũng có tiên binh quét dọn. Hoàn cảnh thanh nhã, hàng xóm đều là siêu phàm cảnh cao thủ. Cũng coi như tu đạo nơi đến tốt đẹp. Mọi người đợi mấy ngày, không thấy Ngô Vọng hiện thân. Tiêu Kiếm đạo nhân liền cáo từ tiến đến công việc chút ít công vụ. Nhân vực đại chiến đắc thắng mà về, vẻn vẹn chỉ là luận công hành thưởng cái này một hạng, liền muốn rất nhiều nhân lực đi chu tính trung thẩm tra đối chiếu. Chớ nói chi là còn có liên quan tới Đông Nam vực ổn định sinh thái vấn đề. Các nhà tướng môn lần này biểu hiện bình phán, tử thương tiên binh tu sĩ trợ cấp. Cùng đến tiếp sau trong ngoài tuyên truyền Tiêu Kiếm đạo nhân bây giờ mặc dù không còn các chủ kế vị người tên tuổi, nhưng hắn muốn phụ trách sự vụ ngược lại càng ngày càng nhiều, các phương diện đều có thể thò một chân vào. Ngô Vọng tại Nhân Hoàng các tổng các bế quan tháng thứ nhất, toàn bộ nhân vực đều là sôi trào trạng thái. Từ tứ hải các tổng các một án đến nhân vực đông bắc phản kích thiên cung chi chiến, lại đến Lâm gia mưu phản sự tình, lại đến Nhân Hoàng các Đông Nam phân các Trần Lương một án, bây giờ dẫn dắt Đông Nam vực đại thắng nhân vực Tiểu Kim Long Vô Vọng Tử, như vậy danh hào đã xem như triệt để khai hỏa. Thế nhân tán thưởng hắn công tích, tán tụng hắn tuổi trẻ tài cao, tuổi trẻ tuấn kiệt phụng làm tấm gương. Xuân xanh tiên tử bọn họ suy nghĩ nảy mầm, không ít người còn bắt đầu thu thập Ngô Vọng chân dung. Mà Diệt Tông mắt xích pháp bảo cửa hàng sinh ý càng là chưa từng có thịnh vượng. Tiện thể nhắc lên, thu thập Ngô Vọng chân dung cũng không chỉ là nữ tu sĩ. Như vậy tin tức phản hồi đến Diệt Tông, Diệt Tông trên dưới vui mừng khôn xiết. Lão tông chủ mộ phần lại tăng quang huy. Các loại, chờ, Lâm Tố Khinh nghe nói việc này, hỏng. Lâm Tố Khinh tràn đầy sầu lo địa đạo. Bây giờ nghĩ trở thành thiếu chủ phu nhân nữ tử, có thể càng nhiều. Yên tâm đi, các nàng lại không đụng tới gia đề mục đi. Linh tiên tử cũng đã lớn thành như vậy, cùng gia đề mục đi còn không có tu thành chính quả. Ngươi quan tâm cái này làm gì? Mộc đại tiên quơ bàn chân nhỏ, thân thể nằm trên ghế, trong miệng ngậm Nhân Hoàng các đưa tới điểm tâm. Trước mặt còn tung bay hai quyển vẽ lấy tiểu nhân nhi thư tịch, rất nghiêm chỉnh loại kia. Cái này tiểu sát tinh thầm nói, cùng hắn nghĩ cái này chẳng bằng ngẫm lại chúng ta sau đó đi cái nào đi vài vòng. Ngươi bây giờ đi ra ngoài, Nhân Hoàng các đều cho ngươi phân phối hộ vệ đâu, không thừa cơ uy phong một cái. Trở về Diệt Tông, ngươi coi như chỉ có thể quản ba cái thị nữ nữa nha. Lâm Tố Khinh không khỏi hé miệng nhíu mày. Nàng cái này đơn thuần được nhờ, cũng không có gì đáng giá ca ngợi chỗ. Ta còn là suy nghĩ một chút, làm như thế nào cho Tiểu Thủy làm nhiều mấy bộ y phục đi. Lâm Tố Khinh túm ra một thớt vải dự đoán, cắm đầu mân mê muốn cho Tiên Thiên Chi Linh làm y phục. Kia nhất định phải thêu thùa mọi người mới được. Chợt nghe thùng thùng tiếng đập cửa lên. Không đợi Lâm Tố Khinh đứng dậy, Mộc Đại Tiên xuất thủ. Minh Xà đã tự hành xuất hiện ở cửa phòng về sau, với bên ngoài thâm trầm địa đạo câu. Người nào, bên ngoài kia hai tên thân mang cẩm bào lão giả chỉ cảm thấy đạo tâm rung động rung động, lạnh cả người. Vâng, vâng phụ mệnh đến đây. Là Vô Vọng Điện chủ đưa Nhân Hoàng các khen thưởng chi nhân. Minh Xà quay đầu nhìn về phía Lâm Tố Khinh, cái sau một viên đạo tâm phù phù phù phù nhảy loạn. Liền vội vàng gật đầu. Minh Xà lui lại nửa bước, thân hình ẩn vào trong không khí. Kia cửa gỗ cũng theo đó bị người kéo ra. Lâm Tố Khinh đôi mi thanh tú khẽ nhíu, thầm nghĩ, Cái này cao thủ đều yêu thích thần long thấy đầu mà không thấy đuôi sao? Ngoài cửa hai tên lão giả kia cũng bị hung thần uy áp sở kinh. Hướng trong lầu các đánh giá vài lần, thăm dò tính chỗ bước vào trong môn. Hai vị đại nhân đi vào liền có thể. Lâm Tố Khinh ôn thanh nói. Minh Xà là nhà chúng ta thiếu gia cận vệ. Nếu có chỗ thất lễ, còn xin thông cảm nhiều hơn. Vô sự, vô sự. Tố Khinh cô nương, đây là nhân hoàng các luận công cho Vô Vọng Điện chủ ban thưởng. Bởi vì bệ hạ căn dặn, để chúng ta không được quấy rầy Vô Vọng Điện chủ. Sở dĩ mấy ngày nay hội chúc mừng tựu không có mời Vô Vọng Điện chủ đi qua. Còn xin Vô Vọng Điện chủ chớ trách. Chúng ta đem những vật này phóng nơi này. Cáo từ, cáo từ. Hai vị này lão giả một người một câu nói xong, buông xuống khay. Đối Lâm Tố Khinh chắp tay một cái, lập tức quay đầu cướp đường mà đi. Bóng lưng tóm lại mang theo vài phần chật vật. Ban thưởng, Lâm Tố Khinh hướng về phía trước đến, để lộ trên khay đang đắp nền đỏ kim văn bố. Gặp được phía dưới bầy biện hai cái vòng tay chữ vật. Ngón này vòng tay chế tác tinh mỹ, hoa văn tỉ mỉ, khắc họa cấm chế giống như cọng tóc rộng mạnh. Hắn thượng lưu chuyển viên mãn chi đạo vận. Cái này vòng tay đã có phải hay không phàm? Lâm Tố Khinh cười nói. Cũng không biết nhân hoàng các lần này cho thiếu gia bao lớn tạ lễ. Mộc Đại Tiên nhẹ nhàng chọc, chọc vòng tay chữ vật. Nhỏ giọng nói. Nói không chừng cái này vòng tay bản thân liền là toàn bộ ban thưởng đâu. Lâm Tố Khinh cười. Không nói. Ngẩng đầu nhìn một chút lầu hai tĩnh thất vị trí. Cũng không biết. Thiếu gia khi nào có thể xuất quan. Như thế. Lại là hơn một tháng đi qua. Ngô Vọng bế quan chi địa chẳng những không có nửa điểm động tĩnh. Bọn hắn thậm chí liền Ngô Vọng đạo vận đều không cảm giác được. Chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được. Có một cỗ thốt nhiên chi sinh cơ. Tại tĩnh thất chỗ không ngừng hội tụ. Diệu Thúy Kiều muốn đi chủ trì Lạc Bảo Điện sự vụ. Đã tự hành trở về Diệt Tông. Vị này Ma Tông Tuấn Nam tịnh nữ bảng danh liệt tiền mau mị công người tu hành. Bây giờ đều nhanh hóa thân thành con buôn thương nhân. Mỗi ngày đều muốn cùng khoản liên hệ. Còn muốn an bài tốt mỗi một bút linh thạch hướng đi. Dương Vô Địch mơ mơ hồ hồ lăn lộn trở về hình phạt điện. Đi theo mấy tên cao giai chấp sự mỗi ngày thẩm án phá án. Còn ra ngoài giải quyết việc công mấy lần. Hình phạt điện đã trải qua rồi cân nhắc. Có phải hay không nên cho Dương Vô Địch khôi phục cấp cho bổng lộc. Có qua có lại. Dương Vô Địch cũng đưa ra điều tra thập hung điện đệ nhất tổng điện mấy điểm ý kiến. Phân tích thập hung điện hành sự phong cách. Cùng hành vi của bọn hắn mục đích. Chỉ cần diệt trừ thập hung điện đệ nhất tổng điện. Liền có thể móc xuống thiên cung giám thị nhân vực một con mắt. Nhưng bởi vì ba lần trước liên tiếp thất bại. Bây giờ thập hung điện càng phát ra điệu thấp. Thậm chí toàn bộ nhân vực tìm khắp không đến chút dấu vết. Để cho người ta cảm thấy thần kỳ. Còn như theo Ngô Vọng đi đông nam vực sông sáo một vòng. Tự thân lại càng phát ra không có tồn tại cảm mau ngạo vũ. Cũng thành thành thật thật trở về Phù Ngọc Thành bên trong. Chấp trưởng một thành quyền lực chuôi. Nhàn nhã tu chính mình tiên đồ. Trong hai tháng này. Không ngừng có tin tức theo đông nam vực truyền đến. Lâm gia vừa bị giáng chức đi đông nam vực không lâu. Tự xuất hiện đông nam đại chiến cái này việc đại sự. Cho Lâm gia rất nhiều khiêu chiến. Tạo thành rất nhiều tổn thất. Nhưng cũng cho Lâm gia rất nhiều chỗ tốt. Lâm Kỳ trở về nhân vực một chuyến. Ở chỗ này chờ nửa tháng. Gặp Ngô Vọng không có xuất quan dấu hiệu. Cũng chỉ có thể vội vàng rời đi. Hắn còn có rất nhiều sự vụ còn bận rộn hơn. Nhân hoàng các đem một chút công việc bẩn thỉu việc cực ném cho bọn hắn Lâm ra đi làm chủ yếu là. Trong bóng tối ảnh hưởng bách tộc như vậy sự tình. Không thể cầm tới trên mặt bàn giảng. Lâm ra cũng bởi vậy. Lần nữa đạt được nhân hoàng các nhìn thẳng vào. Sau này từ cũng có một phen kỳ ngộ. Mặc dù rời đi nhân vực. Lâm ra cũng tốt. Lâm Kỳ cũng tốt. Đều không thể tránh khỏi bị biên giới hóa nhưng so với chém đầu cả nhà. Hài cốt không còn. Cái này đã là không tệ đường lui. Ai cũng không hề nghĩ tới. Ngô Vọng lần bế quan này. Lại trực tiếp đóng 6 cái năm tháng. Thanh Điểu cũng biến mất theo 6 năm lúc mới đầu. bị Lâm Tố khinh bọn hắn xem như là tại trong tĩnh thất làm bạn Ngô Vọng. Thậm chí, Lâm Tố khinh đều làm xong thiếu gia cùng tinh vệ mang theo mấy cái tiểu thúy điểu cùng nhau xuất quan loại tư tưởng này chuẩn bị. Nhưng khi Ngô Vọng bế quan đệ tam cái năm tháng, thanh điểu chợt lóe cánh từ bên ngoài trở về. Lâm Tố khinh cùng sớm đã tìm thấy Linh Tiểu Lam đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cái này 6 năm, nhân vực trong ngoài gió nổi lên vân dũng. Nhân vực nội bộ, nhân hoàng cải chế tiến hành hừng hực khí thế. Ngô Vọng lưu lại những cái kia ngọc phù cử đi tác dụng lớn. Một chút tại nhân vực xem ra 10 phần mới lạ. Nhưng ở Ngô Vọng trong mắt đã là phong kiến cũ kỹ tư tưởng đề nghị. Thành nhân vực nội bộ cải chế, sao kim. Đương nhiên, Ngô Vọng cũng chỉ là làm ra chỉ đường tác dụng. Cụ thể như thế nào áp dụng, như thế nào kết hợp nhân vực tình huống thực tế, vẫn là phải nhân vực đám này lão tu sĩ. Một chút xíu đi tìm tòi cùng kiến thiết, nhân vực ngoại bộ càng là náo nhiệt. Đông Nam vực đại bại, để thiên cung không ít tiên thiên thần coi là sỉ nhục. Mặc dù thổ thần cực lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ có không ít tiên thiên thần chủ động hiện thân. Nhiễu tập nhân vực biên giới. Những này tiên thiên thần thủ đoạn ngũ hoa bát môn, thiện chiến, thiện phụ trợ không đồng nhất mà nói. Nhất là, không biết từ chỗ nào toát ra một cái am hiểu phân tán độc chướng tiên thiên thần. Đem nhân vực bắc cảnh làm chướng khí mù mịt, để mấy trăm thành ngàn sơn lâm hóa thành sinh linh tuyệt cảnh. Nhân vực tử thương rất nhiều, lại đều là tu vi sa sút, thậm chí không có bất kỳ cái gì lực trở tay phàm nhân. Thế là nhân vực đột nhiên gây khó khăn, mấy trăm cao thủ đánh vào trung sơn biên cảnh, lại dùng tự thân làm mồi nhử, bố trí xuống trùng điệp cạm bẫy, câu được mười mấy tên tiên thiên thần mắc câu, vây quanh một trận đánh cho tê người trải qua giao thủ xuống tới. Thiên cung một phương cũng không chịu nổi, nhưng gần nhất mấy năm này, nhất làm cho thiên cung nhức đầu lại không phải nhân vực, mà là những cái kia hướng thiên cung hiệu trung đại hoang bách tộc. Đông Nam vực đại bại, để thiên cung uy nghiêm tổn hao nhiều, uy tín không trọn vẹn mấy thì liên quan tới đế khốc lời đồn không ngừng lên men. Thiên cung sở thuộc tiên thiên thần cũng là lòng người bàng hoàng, vô pháp an tâm ngủ say, thừa dịp như vậy cơ hội, lại thêm nhân vực trong bóng tối châm ngòi thổi gió những cái kia vốn là đối thiên cung bất mãn. Bách tộc thế lực, bắt đầu trong bóng tối kháng mệnh, chủ động liên hợp. Tại Đông Giã, Tây Giã chi địa, dựng lên trung lập đại kỳ. Nếu không phải thổ thần phản ứng kịp thời, thay đổi xưa nay trầm ổn làm việc phong cách, dùng thế sét đánh lôi đình trấn áp mấy cái không lớn không nhỏ bộ tộc. Nói không chừng giờ phút này Trung Sơn đã tinh kỳ khắp nơi trên đất. Cái này 6 năm bên trong, nhân vực có không ít thanh niên đến nhân hoàng các trọng dụng. Cũng không ít lão nhân chủ động ẩn lui. Chuẩn bị là nhân vực thiêu đốt cuối cùng một mồi lửa. Nhân hoàng tự mình chấp chính chỗ tốt càng ngày càng rõ ràng. Nhưng tương đối, nhân hoàng bệ hạ cũng thiếu mấy phần cảm giác thần bí. Ngô Vọng một mực tại gian kia tĩnh thất bế quan tu hành. Tòa kia các lâu thậm chí thành nhân hoàng các tổng các một cái tiểu cảnh điểm. Luôn có không ít mới lạ gương mặt ở phía xa ngừng chân. Hướng phía nơi đây nhìn ra xa vài lần. Ngày hôm đó, Lâm Tố khinh đang cùng Đông Phương Mộc Mộc tại bên cửa sổ chơi cờ tướng giết thời gian. Ba vị thị nữ tại sát vách mới xây 5 năm trong lầu các ngẩn người. Tu hành, thanh điểu không biết đi nơi nào. Linh Tiểu Lam cũng tại hôm qua vừa hồi trở lại Huyền Nữ Tông một chuyến. Cầm chút ít tu hành điển tịch trở lại các loại. Chờ, Ngô Vọng xuất quan, buổi chiều chính là yên lặng. Tố khinh, một tiếng kêu gọi đột nhiên vang lên, để Lâm Tố khinh hơi run lên. Lâm Tố khinh ngẩng đầu nhìn về phía tả hữu. Hô, thiếu gia, nơi đó lại là trống rỗng. Nửa cái quỷ ảnh đều không. Nghe nhầm rồi, Lâm Tố khinh trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần nghi hoặc. Một bên Mộc Đại Tiên lại trực lăng lăng chỗ nhảy dựng lên. Cặp kia mắt to bên trong tràn đầy cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Đã dùng tiên lực đem Lâm Tố khinh bao vây lại. Ai dám ở cái này giả thần giả quỷ. Mộc Đại Tiên chống nạnh mắng. Tin hay không ta hô một tiếng người tới. bên ngoài liền vọt vào đến thiên quân vạn mã. Ai nha, Lâm Tố khinh thở nhẹ một tiếng, che lấy chính mình đầu vai, quay đầu trừng mắt sau lưng vị trí, nơi đó vẫn như cũ trống rỗng, nhưng vừa rồi xác thực giống như là có người bóp chính mình một cái còn rất ra sức cái chủng loại kia. Chợt nghe bên truyền đến nỉ non, xem ra, xác thực không phải ta đang nằm mơ, mà là theo trong nhập định nhảy ra ngoài. Tố khinh đau biểu lộ không làm được giả. Lâm Tố khinh nhìn xem kia trống rỗng chỗ, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại. Thiếu gia, là ta. Ngô Vọng tiếng nói tiếp tục truyền đến. Mộc đại tiên tay nhỏ đã rời khỏi Ngô Vọng chỗ phương vị, trên dưới trái phải một trận lấy ra sờ. Lại nghe vài tiếng cười khẽ, Ngô Vọng thân hình chậm rãi hiện ra một cái hình dáng, giống như hình người bọt khí, chiết xạ ra nhàn nhạt vầng sáng. Mộc đại tiên miệng nhỏ mở ra, bằng nàng chắc tuyệt kiến thức, cùng nhiều năm tu đạo tích lũy kinh nghiệm, lại hoàn toàn nhìn không ra Ngô Vọng đây là cái nào thần thông. Khục, không có việc gì, các ngươi công việc chính là, Ngô Vọng cười nói. Ta chính là thử một chút vừa học hội thần du thái hư chi pháp. Bất quá là Phục Hy tiền bối lưu lại một chút tiểu thuật pháp thôi. Ta đi bên ngoài đi bộ một chút. Nói xong, Ngô Vọng cái này phai mờ thân ảnh quay người mà đi. Còn không thèm chú ý nơi đây trận pháp cấm chế. Xuyên thấu cửa sổ vách tường. Chỉ để lại Lâm Tố khinh cùng Mộc đại tiên tại kia, mắt to trừng lớn mắt. Một hồi lâu đều trì hoãn bất quá thần. Bồng bềnh hồ như mây bên trong hưởng lạc, mịt mờ hồ như huyền bên ngoài chi huyền. Ngô Vọng quả thực không nghĩ tới, Phục Hy tiên hoàng coi là thật để lại cho hắn một phần hậu lễ. Hắn bản tự là bởi vì tâm cảnh ba động, có chỗ đốn ngộ, lâm vào ngộ đạo chi cảnh, trải nghiệm lấy chính mình tinh khí thần phát sinh biến hóa. Người liền là như vậy, cảm xúc chán nản lúc là một cái bộ dáng, tinh thần phấn chấn lúc lại như cùng biến thành người khác. Ngô Vọng đột nhiên tự có động lực, bởi vì con đường phía trước có tấm gương. Hắn muốn trở thành Phục Hy đại đế như vậy nhân vật. Đứng tại thiên đế trên đỉnh đầu, dùng tự thân đại đạo, khi dễ một đám tự đại đạo bên trong đản sinh tiên thiên thần. Đời người như vậy, mới tính chuyến đi này không tệ. Đương nhiên, Ngô Vọng cũng không cho chính mình đánh máu gà. Ngược lại là trầm tĩnh quyết tâm thần, cho mình làm một cái dài xa quy hoạch. Đối với hắn mà nói, lần này cảm ngộ trọng yếu nhất cũng không phải là đạo cảnh bên trên thăng hoa, mà là tại cái kia trống rỗng, siêu phàm liền có thể dắt cô nương tay nhỏ, mục tiêu đằng sau. Lại có càng thêm sâu xa cũng càng là lập thể mục tiêu. Nói đúng ra, cái kia hẳn là mộng muốn, nhưng mà, đang lúc Ngô Vọng thu lại tâm tình, muốn kết thúc bế quan, đột nhiên cảm giác có cái gì đập vào trán mình. Không đợi hắn làm ra ứng đối, đáy lòng tràn ngập ra một đám mây sương mù. Kia trong mây mù nổi lên thái cực, bát quái, ngũ hành, âm dương chi lý, phảng phất mảnh này thiên địa chủ động đối với hắn mở ra đại môn, đem vô tận chi đạo giấu đưa đến hắn thần phủ tiên đài. Trong mây mù, Ngô Vọng thấy được tam tiên đạo nhân chợt lóe lên thân ảnh. Thấy được Phục Hy cùng thiên đế tại trong thiên cung rằng co. Thấy được vô số đại đạo giao thoa, Phục Hy chi truyền thừa. Mặc dù Ngô Vọng không biết những đạo lý này cụ thể làm sao tới, nhưng hắn giờ phút này xác thực đạt được Phục Hy tiên hoàng truyền thừa. Không có chậm trễ, cũng không có nửa phần do dự. Ngô Vọng nguyên thần đứng dậy làm cái đạo vái chào. Tự lập tức ngồi xếp bằng, đắm chìm trong kia đằng đẵng vô biên trong mây. Cái này trầm xuống thấm, tự quên đi tuổi tác. Cái này một cái chớp mắt, đã là 6 năm đi qua. Phục Hy truyền thừa, không chỉ là có đạo cùng lý, càng có pháp cùng thuật. Phục Hy đại đạo cũng không phải là bát quái đại đạo. Đại đạo của hắn bao gồm rộng khắp, là đi quan sát đại hoang, lý giải đại hoang. Sau đó dùng tự thân chi đạo thôi diễn ra hoàn chỉnh thiên địa. Xưng là diễn dịch thiên địa chi đạo càng chuẩn xác. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Phục Hy liền là đang đuổi tìm đại hoang trung cực vấn đề. Cái này thiên địa là thế nào tới? Đạo này bác đại tinh thâm, này lý tối nghĩa khó hiểu. hết lần này tới lần khác. Theo Phục Hy lưu lại như vậy trong truyền thừa, Ngô Vọng vô pháp suy đoán ra Phục Hy đại lão đến cùng có hay không tìm được đáp án của vấn đề này. Cho nên, Ngô Vọng cái này thời gian 6 năm, chỉ là đem đạo cùng lý ghi lại, khắc ấn tại chính mình trong nguyên thần, cung cấp chính mình ngày sau chậm rãi lĩnh hội. Nhiều thời gian hơn, đều là đang suy nghĩ pháp cùng thuật. Cũng tỉ như lúc này Ngô Vọng thi triển như vậy pháp thuật, để tự thân một tia ý niệm cưỡi gió bay đi, tại thiên địa ở giữa tùy ý hành tẩu, có thể càng trực quan chỗ đi quan sát, đi cảm thụ thiên địa vạn vật, dùng thiên địa làm mộng, mà trong mộng ta từ vô kỵ hoành hành. Cái này khiến Ngô Vọng nhớ tới đời trước nghe qua trang Chu Mộng Điệp chi điển cố, nhưng cả hai trên thực tế lại có bản chất khác biệt. Cái này tia ý niệm bay ra các lâu, Ngô Vọng chắp tay sau lưng, tại Nhân Hoàng các nội dạo bước đi một lượt. Hắn chỉ cần không ra, không động thủ, không người có thể bắt được hành tung của hắn. Đáng tiếc là, cái này thần thông vô pháp dùng để đấu pháp. Cái này tia ý niệm cùng bản thể cự ly vượt qua tiên thức phạm vi bao phủ, liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Đi qua tàng kinh điện, gặp các vị người trẻ tuổi tại tranh chấp một cái đạo thuật, Ngô Vọng ngừng chân nghe một trận. Sau đó mỉm cười mà đi. Đi ngang qua hình phạt điện, gặp Dương Vô Địch đang cùng hai vị nữ chấp sự nói đùa nói chuyện phiếm, thế là trong bóng tối xuất ra tiểu bổn bổn nhớ Dương Vô Địch một bút bổng lộc. Lại đi qua một chỗ lương đình, gặp Tiêu Kiếm đạo nhân đang cùng người nói chuyện phiếm. Ngô Vọng vốn không muốn đi qua nghe cái gì, nhưng bọn hắn đối thoại âm thanh tự hành bay vào Ngô Vọng trong tai, để hắn nhịn không được dừng bước lại, trong mắt lộ ra một chút hiếu kỳ. Chỉ vì Tiêu Kiếm đạo nhân nói thầm chính là, thật sự là kỳ quái, cái này thiên đế điên rồi sao? Một năm đưa tam phong tin vào đến cho Vô Vọng dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.